Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Chương 230 bị triều hư hài tử, họa hảo lúc sau, Viêm Tinh như đạt được chí bảo, phủng cánh tay chờ phù văn làm, sau đó thử kích hoạt một đạo lục quang từ Viêm Tinh cánh tay thượng bắn ra đi. Một con khổng lồ xe mệnh nhện nữ lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, Viêm Tinh kích động. Hoan hô một tiếng, quá tuyệt vời, ta cũng có một cái phù văn sinh vật. Hoan hô qua đi, Viêm Tinh đột nhiên nhíu mày. Tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn như vậy, tức khắc khẩn trương lên, ngươi làm sao vậy? Viêm Tinh lắc đầu, không có việc gì, chính là cảm thấy kích hoạt này chỉ phù văn sinh vật. Nguyên năng tiêu hao rất lớn, quả nhiên là càng cường đại sinh vật, nguyên năng tiêu hao lại càng lớn, Viêm tự nói. Đây là sự thật, xe mệnh nhện nữ so với bình thường anh hùng kỳ tôi tớ tạp cũng không yếu. Hơn nữa trên người có kịch độc, không có thuốc nào chữa được, ngươi sử dụng thời điểm nhất định phải để ý, không cần tùy ý kích hoạt, liền ngươi kia tính tình. Thật sợ ngươi cầm xe mệnh nhện nữ đi gặp rắc rối, Tam Thẩm cười rộ lên. Tiểu tử yên tâm, Tiểu Tinh tuy rằng ái hồ nháo, nhưng làm việc vẫn là có chừng mực. Chu Tương đôi mắt ục ục thẳng chuyển. Bỗng nhiên mở miệng nói, Đường Thời ca ca, ngươi đã là biểu ca bạn trai, ngươi cấp Viêm Tinh vẽ một cái phù văn đường lễ vật. Khẳng định cũng sẽ cấp Viêm Linh một cái lễ vật. Như vậy chúng ta những người khác khẳng định cũng sẽ có lễ vật. Ngươi cái kia màu xanh lục thuốc màu bình có thể tặng cho ta sao? Chu Tương lời này vừa ra, lão gia tử trên mặt tức khắc hiện ra không vui biểu tình. Ai đều đã nhìn ra, kia bình màu xanh lục thuốc màu mới là mấu chốt nhất đồ vật. Nhân gia chịu lãng phí cho ngươi họa ngươi nên thấy đủ. Cư nhiên còn tưởng bắt gọn. Đây là cái gì hư tật xấu? Không chỉ là lão gia tử, ngay cả nhị thẩm cung tam thẩm đều cảm thấy trên mặt khó coi. Mặc kệ người trong nhà có thừa nhận hay không Đường Thời là Viêm tự bạn trai thân phận. Nhưng nhân gia lần đầu tiên tới cửa, cư nhiên có như vậy trắng ra hướng nhân gia muốn lễ vật. Lại còn có tưởng đem nhân gia như vậy quan trọng đồ vật toàn muốn lại đây. Còn có phải hay không Viêm gia người? Bằng không Viêm gia mặt đều phải bị nàng mất hết, đại cô cũng không nghĩ tới Chu Tương sẽ muốn nhân. Gia trình bình thuốc màu, bất quá chính mình hài tử, nhiều ít vẫn là thương tiếc, cảm thấy tiểu hài tử một câu mà thôi. Muốn tới tự nhiên hảo, về sau liền có thể tùy ý vẽ, muốn nhiều ít loại này phù văn sinh vật không có. Nếu không tới cũng không cái gọi là... Tiểu hài tử chơi đùa sao, đại dượng Chu Hưng Bình sắc mặt lại khó coi. Hắn ở thức tỉnh giả hiệp hội công tác, phàm là đề cập phù văn đồ vật, không có một cái là đơn giản. Hắn tuy rằng ở S cấp nơi tụ tập nhậm chức, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này thuốc màu. Thế nhưng có thể vẽ bùa văn, hơn nữa có thể kích hoạt ra phù văn sinh vật. Vật như vậy, nói là trí bảo một chút cũng không sai. Nhà mình ngốc nữ nhi, cư nhiên muốn nhân ra bảo bối, tưởng cũng biết không có khả năng, còn làm hắn mất mặt Viêm tự cũng tưởng trách cứ nàng. Đường Thời nhìn hắn một cái, ngăn trở hắn, Đường Thời đạm đạm cười, chuyển động trong tay thợ săn mực nước bình, cái này đặt ở ngươi trong tay, không có gì dùng, nếu là cầm đi bán tiền. Liền đáng tiếc, loại đồ vật này là ta ở một lần săn giết hình người dị tộc thời điểm được đến. Khả ngộ bất khả cầu, ngươi không ngại nói cho ta, tưởng lấy nó làm cái gì? Chu Tương nghe không ra Đường Thời đây là phải cho nàng. Vẫn là không cho nàng, liền nói, chờ ta tưởng khi nào muốn, liền cho chính mình họa một cái, Đường Thời vẫn cứ mặt mang mỉm cười. Ngươi hiện tại cấp bậc là nhiều ít? Tư chất như thế nào? Chu Tương cấp bậc không phải mấy cái huynh đệ tỉ muội chung thấp nhất. Cũng không có gì khó mà nói xuất khẩu thức tỉnh kỳ thất cấp. Tùy thời đều có thể tiến vào bát cấp. Bình thường tư chất chỉ là tư chất có điểm thấp mà thôi, Đường Thời lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn cái này cũng vô dụng. Hơn nữa, liền tính cho ngươi vẽ một cái phù văn. Ngươi nguyên năng lượng cũng không đủ chống đỡ nó kích hoạt sở cần, ngay cả lúc trước trung tử. Phong thức tỉnh kỳ cựu cấp đỉnh thức tỉnh giả. Ở kích hoạt một con xe mệnh nhện nữ thời điểm, nguyên năng lượng cũng bị nháy mắt trừ đi xuống một nửa nhiều. Giống Chu Tương như vậy, mới là thức tỉnh kỳ thất cấp, lại là bình thường tư chất, càng đừng nói nữa, căn bản kích hoạt không được xe mệnh nhện nữ. Lấy nàng tư chất tới xem, có thể đạt tới thức tỉnh kỳ cựu cấp đều là việc khó, vẫn luôn có đồn đại nói. Bình thường tư chất đi không ra thức tỉnh kỳ, lời này tự nhiên không giả, thật muốn thoát ly thức tỉnh kỳ tiến vào anh hùng kỳ. Kia đến hảo phí một phen công phu mới được, đường thời nói chính là lời nói thật. Nhưng là nghe vào nào đó người lỗ tai, đó chính là ở cười nhạo Chu Tương tư chất kém. Cấp bậc thấp, đại cô sắc mặt tự nhiên khó coi. Chu Thương cũng là lập tức biến sắc mặt sắc, ngươi có ý tứ gì? Chê ta cấp bậc thấp, tư chất kém sao? Chu Thương duỗi tay một lóng tay Tần Liệt, liền hắn đều có thể kích hoạt kia phù văn, ta sẽ kích hoạt không được. Đừng xem thường người, đường thời nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đừng xem thường người, ngươi đừng nhìn Tần Liệt như vậy. Hắn lợi hại đâu, Chu Tương tức giận đến thẳng dậm chân. Còn tưởng lại nói, bị Chu Hưng Bình quát bảo ngưng lại, ngươi còn giống lời nói sao? Như vậy quan trọng đồ vật, là có thể tùy tiện muốn sao? Liền ngươi kia cấp bậc, ngươi cái kia tư chất, có thể hay không đi ra thức tỉnh kỳ đều là cái vấn đề. Ngươi không nghe thấy Tiểu Tinh nói, ngay cả hắn ở kích hoạt phù văn thời điểm, nguyên năng đều bị trừ đi xuống không ít. Liền ngươi kia thức tỉnh kỳ thất cấp, có thể quản cái gì dùng? Ta xem nhân gia nói chưa chắc liền không phải thật sự. Ngươi đừng lại hồ nháo. Chu Thương tức giận đến cơ hồ đều phải khóc ra tới. Cấp bậc thấp, tư chất kém, này vốn dĩ chính là nàng ngạnh thương. Nàng cũng không phải không nghĩ thăng cấp, chỉ là lên tới thất cấp, cũng đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Lần lượt thất bại. Lần lượt nếm thử, nguyên năng tinh đều là cha mẹ cùng tỷ tỷ cho nàng làm ra. Đến nay nàng liền Viêm Lai Thành cũng chưa ra quá, tự nhiên cũng chưa nói tới cùng dị thú chiến đấu. Bằng nàng chính mình, khẳng định lộng không tới nguyên năng tinh, mà ở cái này tân thời đại. Nếu muốn sống được hảo, nhất định phải có thực lực, nàng cũng ở nỗ lực, nhưng tư chất bãi tại nơi đó, nhân gia thăng cấp một lần thông qua. Nàng lại muốn thăng cấp rất nhiều lần, ở thời gian thượng liền so người khác lãng phí rất nhiều. Hơn nữa càng lên cao đi, thăng cấp hy vọng càng xa vời. Này đó nàng chính mình đều biết, nàng thậm chí đã không ôm hy vọng có thể lên tới thức tỉnh kỳ bát cấp. Quá khó khăn, quang lên tới thất cấp, nàng liền không biết nếm thử bao nhiêu lần, vốn dĩ bị đường thời một ngoại nhân nói. Chu Thương liền rất ủy khuất. Hiện tại phụ thân không giúp đỡ nàng nói chuyện, cũng tới răn dạy nàng. Chu Thương càng nghĩ càng ủy khuất, đột nhiên khóc lên, biên khóc biên kêu, tư chất kém là trách nhiệm của ta sao? Ai làm ngươi gen kém như vậy? Ngươi nhìn xem biểu ca bọn họ, một đám đều là hy hữu tư chất. Ta đâu, ta lại chỉ có thể là bình thường tư chất. Này đều do ai, còn không phải ngươi Chu gia huyết mạch gen không tốt. Mụ mụ hảo gen cho tỷ tỷ, ta lại chỉ có thể di truyền các ngươi Chu gia thấp kém gen. Kêu xong này đó, khóc lóc chạy đi rồi, Tiểu Tương. Chu Nghệ hô nàng một tiếng, cùng mọi người nói một tiếng. Ta đi xem, các ngươi đừng lo lắng, Chu Hưng Bình quả thực muốn chọc giận ta. Trở thành Viêm gia con rể vốn dĩ chính là hắn trèo cao. Hiện tại làm trò nhiều người như vậy mà. Mắng to hắn Chu gia gen không tốt, này quả thực làm hắn mất hết mặt mũi. Đương trường liền đối Viêm Mạn Thanh phát hỏa, đều là ngươi quán gia tới tật xấu. Cùng lão gia tử nói một tiếng, lại cùng ca ca tẩu tử tố cáo thanh đừng, cũng đi rồi. Viêm Mạn Thanh thấy hai tử cùng trượng phu đều đi rồi. Nhìn khơi mào chuyện này đường thời liếc mắt một cái, cũng rời đi, chờ đại cô một nhà đều đi rồi. Tiểu cô mới cười duyên nói, ha ha, thật là có ý tứ, tuy nói nữ nhi muốn kiều dưỡng, nhưng Tiểu Tương bị dưỡng thành như vậy, trách ai được, còn không đều là nàng cha mẹ trách nhiệm, chúng ta Viêm gia gen tự nhiên là tốt nhất, nhìn xem ta này đó chất nhi chất nữ, cả cái nào tư chất không tốt, Chu Gia gen không tốt, ta xem tiểu tương nói cũng không sai, Vệ Nguyên Châu sắc mặt cũng có chút không tốt. Viêm Gia Gia đại nghiệp đại, lúc trước cưới nhà bọn họ nữ nhi, cũng là đỉnh lớn lao áp lực, tức phụ nhi nhà mẹ đẻ hậu trường ngạnh, chỗ tốt có, tệ đoan tự nhiên cũng không ít, liền nói bọn họ Vệ Gia đi, từ cưới Viêm Mạn Ni. Toàn bộ Vệ người nhà ở người khác trong mắt địa vị đều không giống nhau. Người khác vừa nói lên, đều khách khách khí khí nói một câu, Vệ gia là lão tư lệnh Viêm gia thông gia. Cùng Viêm gia nhắc lên quan hệ, địa vị tự nhiên cao thượng ba phần, nhưng thân là Viêm gia con rể, nơi chốn đều phải dựa vào Viêm gia. Vệ Nguyên Châu tổng cảm thấy sống lưng ngạnh không đứng dậy, hiện tại Viêm Mạn Ni ở khen Viêm gia. Gen hảo, nói Chu gia gen kém, lại làm sao không phải đang nói hắn Vệ gia gen so ra kém Viêm gia đâu. Tiểu cô không chú ý tới trượng phu sắc mặt, mà là cười đối đường thời nói. Tiểu thời a, nhà của chúng ta kỳ kỳ đã là thức tỉnh kỳ cửu cấp. Ngươi cũng cho hắn họa một cái. Hắn là nam hài tử, không sợ khó coi, tới tới, kỳ kỳ, mau tới đây. Làm ngươi đường thời ca ca cho ngươi cũng họa một cái, nhìn như vậy trò khôi hài. Viêm Tự sắc mặt đương nhiên cũng khó coi. Tiểu cô, lần sau lại họa đi. Vẽ phù văn cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng sự tình. Đặc biệt tiêu hao nguyên năng cùng tinh lực. Liên tính là đường thời anh hùng kỳ cấp bậc. Một ngày cũng chỉ có thể họa một cái tuy rằng đường thời có thể họa hai cái. Nhưng Viêm Tự cũng sẽ không làm hắn vì này mấy cái không hiểu chuyện đệ muội đem nguyên năng tiêu. Hào xong, tiểu cô kinh ngạc, thật sự nha, khó trách tiểu thời nói liền tính thuốc màu cấp tiểu tương cũng không thể dùng. Xem ra là thật sự, Viêm Tự nói, đường thời nói đều là lời nói thật, chỉ là bọn hắn không hiểu, cũng không có biện pháp, phù văn, cũng không phải là ai muốn là có thể được đến, tiểu cô nói. Nếu như vậy chúng ta ngày mai lại đến hảo, hôm nay cũng đã chậm, chúng ta liền đi về trước tiểu cô một nhà cùng lão gia tử. Ca ca tẩu tử cáo biệt, cũng đi trở về, hiện tại chỉ còn lại có Viêm gia người trong nhà, cùng Viêm Tự này mấy cái bằng hữu, lão gia tử nguyên bản hảo tâm tình. Đều bị hai cái nữ nhi cấp phá hủy, bọn người đi rồi. Lão gia tử mới ra tiếng, tiểu thời a. Ngươi đừng để trong lòng, hảo hảo hài tử đều cho các nàng chiều hư, đường thời cười cười. Không quan hệ, Viêm Tinh còn ở thưởng thức hắn cái kia cánh tay. Phỏng chừng chờ phủng khoe khoang mấy ngày, đại cô cung tiểu cô chính là quá ích kỷ. Cái gì đều bái nhà mình, cái gì thứ tốt đều tưởng đào cấp nhà mình hài tử. Gia gia có thăng cấp tạp, đương nhiên muốn trước chỉ ta cái này tôn tử. Xem ngày thường ra ra như vậy đau ta sẽ biết, ta mới là Viêm gia người a. Chu Nghệ lại nói như thế nào cũng là họ Chu, lại không họ Viêm, đúng không ra ra, Viêm Tinh chính là trong nhà kẻ dở hơi. Lão gia tử lập tức bị chọc cười, người một nhà thấy lão gia tử lại có gương mặt tươi cười. Cũng đều đi theo cười rộ lên. Hết chương.